Chương 183, gặp chui xuống đất heo yêu. Ken phi kiếm không có trong số mệnh heo yêu trái tim, bị heo yêu trong tay búa văng ra thật mạnh phép thuật kháng tính lưu hải kinh ngạc cực kỳ bị kim lôi miễn cưỡng địa hoành kích vững vàng. Cái con này heo yêu lại không có rơi vào mê hoặc trạng thái, mà là nhanh chóng khôi phục năng lực hoạt động, đối với sự công kích của hắn thực hiện chống lại. Heo yêu tựa nờ dê lưu hải phi kiếm đỡ, con mắt của hắn cấp tốc biến hồng, máng, chết tiệt đồ ăn lại học trộm kim ưng năng lực thiên phú còn chưa chờ lưu hải lĩnh hội heo yêu ý tứ, heo yêu móng heo đông nhiên mánh búa mặt đất. Mặt đất bên dưới cấp tốc sinh trưởng ra dài nhỏ gai nhọn, mục tiêu nhắm thẳng vào lưu hải phần eo trở xuống chỗ yếu. Lưu Hải nào dám gắng đón đỡ vội vã bay về phía bầu trời cũng khoảng chừng, trái phải tranh né. Gai nhọn công kích cực kỳ nhanh, thật giống có trí khôn như thế, chuyên hướng về chỗ yếu đâm, phi thường kẻ đáng ghét. Gai nhọn không ngừng sinh trưởng, một bộ thể muốn đem Lưu Hải chọc thủng tư thế, đồng thời số lượng QNZ ở đột nhiên tăng, đảo mắt có 10 cái gai nhọn từ mặt đất bên dưới sinh trưởng mà ra, dài nhất một cái, sớm đã vượt qua 100 mét cái năng lực này, tuy rằng lợi hại, nhưng khuyết điểm QNZ rất rõ ràng. Lưu Hải bay cao chút, là có thể dễ dàng tránh né heo yêu gai nhọn công kích, đồng thời trong tay ngưng tụ ra hai cái hỏa lôi, nhìn chuẩn cơ hội, hướng về heo yêu trên người lạc. Heo yêu nhưng bay về Lưu Hải vẩy vẩy cái mông, hướng về mặt đất một xuyên, lại tiến vào mặt đất bên dưới, hỏa lôi cuối cùng đánh trên mặt đất, tạo thành một mảnh hỏa lôi hải, rừng cây phần diệt điện tiêu, uy lực kinh người, nhưng heo yêu đã chạy trô nở chạy Lưu Hải triệt để kinh ngạc, này heo yêu sử dụng này hai loại năng lực, còn rất xứng. Gai nhọn công kích có thể đem người bước đi, thuật độn thổ có thể ung dung thoát đi hơn nữa pháp kháng cực cao, miên cương địa chịu được một lần kim lôi công. Kích, tựa hồ chỉ là chịu vết thương nhỏ Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc lên, này cùng hắn tưởng tượng đến có chút không giống nhau, không nghĩ đến này heo yêu dáng dấp lớn lên bình thường, thực lực cũng không kém ta nhất định phải lĩnh ngộ càng nhiều đạo thuật mới được, phép thuật thực sự quá ít Lưu Hải hiện tại còn chưa kịp đem trong game thực lực chuyển đổi đến trong thực tế, rất nhiều cao cấp phép thuật cùng thần thông chỉ có ký ức. Vẫn không có ngưng tụ thành pháp phủ, động thủ lên thủ đoạn. Liền phi thường có hạn. Hắn từ bầu trời phi đi, từ trên mặt đất nhặt lên một cái từ heo yêu trên người rơi xuống mao tiết, mở ra nhân quả thuật tầm mắt, nhìn thấy một cái chuỗi nhân quả liên tiếp đến nơi cực xa, cũng là này gặp công phu. Cái kia heo yêu đã trốn xa hơi rắc rối rồi Lưu Hải cau mày, một lần nữa bí mật về mặt đất bên dưới, hướng về bên trong sơn trang độn thổ trở lại. Hắn từ gian phòng của mình mặt đất độn đi ra. Lúc này hắn 5 người QNZ ở hắn gian phòng chờ hắn. Nhìn thấy hắn trở về, Lạc Thất nghi ngờ nói, chưa bắt được Lưu Hải gật gù, nói, con kia heo yêu có kim đan đỉnh cao thực lực, không chỉ có gặp một tay thổ đâm thần thông, còn có thể độn địa thuật bị nó chạy chôn nở gặp độn địa thuật vậy thì hơi rắc rối rồi bành sinh, cau mày nói. Đồng nhiên, trong sơn trang có huyên náo thanh truyền vào. La bố ở bên ngoài hô, tập hợp gà yêu đến rồi sở hữu khí tu đi sơn trang phía trước tập hợp người khác trốn vào lòng đất xa u người rộng mở cả kinh. Làm sao là gà yêu tiêu kiếm nhân kinh ngạc đến ngây người ra ngoài xem xa u người nối đuôi nhau mà ra, hướng về sơn trang khẩu đi đến. Ở trên đường, bọn họ có thể nhìn thấy có thật nhiều cường tráng khí tu cũng đã hướng về phía trước nhất bước đi, còn có một chút người già trẻ em cùng không có thiên phú tu luyện nam nhân đều hướng về nơi nào đó tụ tập, cũng chậm rãi tiến vào lòng đất. Lưu Hải nhìn tình cảnh này, đồng nhiên tỉnh ngộ lại, nói, đây là kế điệu hổ ly sơn mọi người thấy hướng về Lưu Hải. Lưu Hải giải thích, ta mới vừa không phải nói heo yêu gặp độn địa thuật sao các ngươi xem, trong thôn phần lớn người đều gom lại lòng đất tị nạn, nếu là heo yêu lặn xuống bọn họ nơi đó, cái kia không phải tàn sát sao còn nhớ chúng ta thí luyện nhiệm vụ sao sơn trang thành viên 5 phần 10 trở lên lạc thất biến sắc tránh né đâu chỉ 5 phần 10 đều sắp muốn tám xong rồi chúng ta đi phía trước phòng thủ, thí luyện nhiệm vụ thất bại Lưu Hải nhanh chóng nói. Lưu Hải xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, thực sự quá gian trá nếu là mới vừa hắn không có đi ra ngoài thử nghiệm đánh chết heo yêu, hắn QNZ sẽ không biết heo yêu gặp độn địa thuật tin tức, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đi sơn trang trang khẩu bảo vệ, đến thời điểm heo yêu chìm xuống đất, bọn họ căn bản không kịp phòng thủ này không phải là đùa giỡn chúng ta không thể đi sơn trang phía trước, chúng ta pha ý đến sơn trang lòng đất chỗ tránh nạn, bảo vệ người khác cảnh hạ QNZ là sợ hết hồn. NaNZ QNZ không nghĩ tới chỗ này. Liền ngay cả vẻ mặt chất phác lanh thu, cũng bị Lưu Hải nói chuyện, cái chán cu nở dê thấy mồ hôi. Liền xa u người quay đầu, hướng về lòng đất chỗ tránh nạn đi đến. La bố nhìn thấy xa u người động tác, vội vã hô, các ngươi đi nơi nào Lưu Hải trả lời, chúng ta đi bảo vệ người khác La bố nghe vậy, giận tím mặt nói, kẻ nhu nhược nào có khí tu không đi phía trước bảo vệ, trái lại đi lòng đất chạy nạn đạo lý ta rõ ràng khó trách các ngươi có thể sống sót hóa ra là một đám kẻ nhu nhược người khác nhìn thấy Lưu Hải mọi người đi ngược chiều hướng về chỗ tránh nạn cử động, dồn dập lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, có thậm chí còn thổ nước bọt trên mặt đất, mặt lộ vẻ chán. ghét. Tiêu kiếm nhân bị động tác của bọn họ tức giận đến hoa hoa kêu to, hung hăng nói, một đám lợn ngu si đừng để ý tới bọn hắn, đám người kia giải thích không rõ. Mọi người tới đến chỗ tránh nạn vào miệng, lối vào, lại bị một cái lao thái bà che ở lối vào. Các ngươi không phải Tùng Mộc Sơn Trang người không thể đi vào, lao thái bà nếp nhăn trên mặt đều ninh ở cùng nhau, con mắt liếc chéo bọn họ. Lối vào, còn có một người tuổi còn trẻ nữ tử một mặt hung hãn mà nhìn bọn họ. Tiêu kiếm nhân nhấc lên pháp kiếm, thành tựu đe dọa tư thế. Lao thái bà gắng gượng đầu, chỉ đầu của chính mình, khô khốc nói, nơi này, hướng về nơi này chém vào trong miệng, người khác đều nhìn lại, ánh mắt của mọi người đều mang theo lạnh lùng cùng căm thù. Tiêu kiếm nhân nhìn, mũi đều tức điên, cái đám này trong óc có hố sơn dạ thôn dân. Tiêu kiếm nhân có chút nhẫn không được. Đừng kích động từ ở bề ngoài xem, chúng ta thực cùng đảo binh không khác biệt gì, vì lẽ đó vẫn là nhịn một chút đi, Lạc Thất nói. Bành Sinh sờ sờ tay phải của chính mình, nói, ta hiện tại có chút chờ mong heo yêu đến đánh lén, nếu là heo yêu không đến, cái kia không phải ngồi vững chúng ta kẻ nhu nhược. Tên tiêu kiếm nhân tằng háng một cái, nói, thực, ta muốn hỏi một chút, heo yêu thật sự gặp thông minh đến dùng đánh lén thủ đoạn sao? Chỉ có thể so với ngươi thông minh nhiều lắm, Lạc Thất vô tình đả kích nói. Lưu Hải mọi người cương ở lối vào. Lúc này, cái kia gọi nặc nặc bé gái, cố hết sức đẩy một chiếc tấm ván gỗ xe lại đây, tấm ván gỗ trên xe nằm một vị sắc mặt trắng bệnh, nhắm hai mắt nữ nhân, theo tấm ván gỗ xe khoảng trừng, trái phải lay động, thật giống đều muốn rơi xuống. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, có thể hay không giúp ta đem mụ mụ nhấc đi vào? Lưu Hải vội vã đỡ lấy tấm ván gỗ xe, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thất cùng Cảnh Hạ. Lạc Thất cùng Cảnh Hạ hai người hiểu ý, một người nâng nữ nhân hai chân cùng cái mông, một người đỡ vai cùng đầu, hai người đem này ngủ say nữ tử nhấc lên. Lưu Hải cùng Tiêu Kiếm Nhân thì lại giơ lên tấm ván gỗ xe. Lao thái bà nhìn tình cảnh này, đầu đường tới, nhường ra đường nối.